Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 0153 lại là một lần thảm liệt giáo huấn. Nhân loại, sĩ có thể giết, không thể nhục. Lớn âm ma bị trói tại trên thập tự giá, rất biệt khuất, cũng rất khuất nhục. Đường đường cao 3 mét âm ma hán tử há có thể thụ dạng này sỉ nhục. Nhưng không có cách nào. Hắn thật kháng cự không? Thánh giá ngược lại là tốt làm. Biểu đệ trực tiếp rút lên hai cái cây chắp vá bắt đầu. Rất hoàn mỹ, đem âm ma buộc chặt ở phía trên. Không có vấn đề gì. Lâm Phàm nằm tại chuyên dụng trên ghế. Bưng chén trà, uống vào 20 lượng một khắc lá trà. Đây đã là rất đỉnh tiêm lá trà. Dùng kiếp trước giá cả cân nhắc, chính là hơn 2 vạn một khắc lá trà. Thơm nước, đối với loại này vạn ác thổ địa chủ sinh hoạt, Trương Đại Tiên bọn người kia là căm thù đến tận xương tủy. Rất là phẫn nộ, sao có thể qua xa xỉ như vậy mục nát thời gian. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đầu này lớn âm ma, còn có chút văn học tố dưỡng. Sĩ khả sát bất khả nhục cũng biết rõ, nhưng vừa vặn, ta chưa từng giết người, liền ưa thích nhục ngươi. Lâm Phàm cười ha hả nói, điểm nộ khí cộng 444, lớn âm ma rất phẫn nộ. Hắn cảm giác cái này nhân loại thật tốt ghê tởm, khó trách sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn. Cứ như vậy ti tiện chủng tộc, không trở thành đồ ăn còn có thể trở thành cái gì? Cẩu tử, bả vai nơi này dùng điểm lực khí. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai, sau đó dễ chịu nói, trước mấy ngày cũng có đầu lớn âm ma, ta thả hắn trở về, ngươi thấy không? Không nói cái này còn tốt, nói chuyện đến cái này nhường trước mắt cái này lớn âm ma toàn thân run lên. Đến cùng là trải qua kinh khủng bực nào cảnh tượng mới có thể biến thành như thế? Ngày đó cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, vết thương chằng chịt lớn âm ma bị nhấc trở về, đến chết cũng tải lẩm bẩm, không nên bị võ đạo sơn người bắt lấy, tự sát, nhất định phải tự sát a. Lúc này, hắn có chút khẩn trương, chết cũng không sợ, nhưng kéo xuống bọn hắn âm ma tôn nghiêm mới thật sự là đáng sợ sự tình. Lâm Phàm nhìn xem lớn âm ma, khóe miệng lộ ra thần bí tiếu dung, mà nụ cười này lại làm cho lớn âm ma không rét mà run. Điểm nộ khí cộng 555. Lâm Phàm nhắm mắt lại, hưởng thụ cầu tử phục vụ, khẽ hát, mặc dù không biết hừ là cái gì tiểu khúc, nhưng nhất định phải có phong cách. Hắn không có để ý lớn âm ma, có khi trầm mặc cho người ta cảm giác chính là lớn nhất sợ hãi. Trương Đại Tiên đối âm ma không có hứng thú quá lớn. Hắn đối với mình năng lực rất là tự tin. Hắn hiện tại quan tâm nhất ngược lại là kia cửu đầu trùng. Lúc này, ổ chó bên trong, cửu đầu trùng đứng tại ăn bồn trước. 9 cái đầu liền cùng xoay tròn đại phong xa giống như. Không ngừng hướng trong chén pha trộn. Rất nhiều hạt gạo khối thịt cũng bay ra. Làm đầy đất đều là. Nhưng đối cửu đầu trùng tới nói, thật sự sảng khoái, ăn được thoải mái. Trưởng môn, ngươi cho cái này nhỏ đồ ăn đều là cái gì? Trương Đại Tiên hỏi. Lâm Phàm không nói chuyện, mà là nhường cầu tử trả lời. Cầu tử nói, hắn ăn là thịt heo trứng cháo, còn có một ít là công tử ăn để thừa tổ yến vây cá xen lẫn trong cùng một chỗ. Trương Đại Tiên ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, lại cúi đầu nhìn xem ăn rất vui sướng cửu đầu trùng. Yên lặng lui sang một bên, hắn không phải rất muốn nói, bực mình a, các ngươi đến cùng có còn hay không là người, đến cùng có hay không đem nhóm chúng ta xem như người. Ăn liền một cái bất cứ lúc nào đều có thể dẫm chết tiểu côn trùng cũng không bằng. Nói một chút. Đến cùng đem nhóm chúng ta xem như cái gì? Trương phó trưởng môn, ngươi đừng khổ sở, Lương Dung Tề trong lòng cũng khổ, đồng thời cũng có thể minh bạch Trương Đại Tiên vì sao như thế thương tâm. Trương Đại Tiên thở dài, lắc đầu, khó chịu a. Viên Thiên Sở tỉnh táo nhìn xem một màn này, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Lại không nghĩ rằng cái này chiêu thứ nhất giống như này tàn nhẫn. Không thể không nói họ Lâm quả thật là lợi hại, bỏ mặc là thủ đoạn vẫn là mưu kế thường nhân đều khó mà cùng hắn đối kháng. Hắn cũng không nghĩ tới họ Lâm vậy mà theo bữa sáng vào tay. Lấy bữa sáng không bình đẳng đến phá hủy Trương Đại Tiên nội tâm. Đồng thời rõ ràng nói cho hắn biết, các ngươi ăn liền một cái nhỏ yếu côn trùng cũng không bằng. Trong đó càng là nói rõ một vấn đề, đó chính là các ngươi tác dụng liền côn trùng cũng không bằng. Bất quá hắn thấy, Trương Đại Tiên sợ là sẽ không rời đi. Loại này mưu kế mặc dù ác độc, nhưng Trương Đại Tiên nhất định có thể một chút xem thấu. Thậm chí cũng biết rõ Lâm Phàm dụng tâm hiểm ác. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Cao thủ ở giữa giao phong, quả thật là chiêu chiêu chí mạng. Lúc này, lớn âm ma liền bị Lâm Phàm phơi nắng tử ở nơi đó. Có thể đối lớn âm ma tới nói, loại cảm giác này thật không tốt. Đối phương đem hắn buộc chặt ở trên đây, đến cùng muốn làm gì? Lâm trưởng môn, lúc này, Hoàng Bắc Nhân từ phương xa đi tới, khi thấy buộc chặt tại trên thập tự giá quái vật lúc, cũng là giật mình, đây là cái gì đồ chơi? Cũng có chút quá kinh khủng đi. Hoàng huynh, làm sao có thời gian đến ta võ đạo sơn? Lâm Phàm nhìn người tới cười hỏi, Hoàng Bắc Nhân nhìn xem lớn âm ma. Hiển nhiên là rất hiếu kỳ, đây là âm ma, đoạn thời gian trước trong thành diệt tộc âm ma, Hoàng Bắc Nhân hiển nhiên là bị kinh sợ, không dám áp quá gần, sau đó sợ hãi hỏi, Lâm trưởng môn, làm sao còn giữ cái này đồ vật, dọa người, lớn âm ma hướng phía Hoàng Bắc Nhân giống giận, dọa người, các ngươi nhân loại mới thật sự là dọa người có được hay không? Hoàng Bắc Nhân bị lớn âm ma giống có chút sợ hãi. Cái đồ chơi này mặc dù mọc ra nhiều giống người, nhưng cùng người ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lâm Phàm hỏi, Hoàng huynh, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi đến võ đạo sơn? Không có gì, chính là đến xem võ đạo sơn khi nào khai sơn thu đồ. Hoàng Bắc Nhân quan tâm chính là vấn đề này. Hắn đầu nhập tài chính đến võ đạo sơn. Tự nhiên là nghĩ đến võ đạo sơn lớn mạnh, chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện võ đạo sơn một mực tại đổi mới, đổi mới, đổi mới, dù sao liền không ngừng qua, đây rốt cuộc muốn đổi mới thành cái gì bộ dáng mới đủ. Trong vòng phương viên trăm dặm, liền cái này một cái môn phái, thậm chí liền bang hội cũng tồn tại, hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần võ đạo sơn có thể phát triển thành đồng dạng môn phái liền đầy đủ. Nhanh, nhanh, Lâm Phàm cười nói, thật sự là không chịu nổi tính tình. Đối Lâm Phàm tới nói, võ đạo sơn có mở hay không nghề cũng không đáng kể. Hắn hiện tại thời gian qua rất thoải mái, mà lại thu đồ phương diện này sự tình. Thật đúng là không cần phải nói quá nhiều. Hắn căn bản là không có phương diện này ý nghĩ. Thu đồ làm gì? Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, liền như bây giờ rất tốt. Bất quá người ta Hoàng Bắc Nhân nhập cổ phần võ đạo sơn. Cũng không thể nói hiện tại có tiền liền đem người đá bị loại. Thân là U Thành nhà giàu công tử, xử lý bất cứ chuyện gì nói đều là một cái thành tín. Lúc này, Hoàng Bắc Nhân nhỏ giọng nói. Lâm trưởng môn, côn trùng hại người sự kiện làm sao nhường Trần Thánh Nghiêu cầm danh tiếng. Hiện tại hắn trong thành cũng được xưng hô vì Trần Đại Anh Hùng. Về sau gặp được loại sự tình này, có thể hay không để cho ta hoàng gia làm náo động? Dù sao ta hoàng gia cùng võ đạo sơn thế nhưng là quan hệ hợp tác. Có phải hay không? Thật đúng là đừng nói. Trần Thánh Nghiêu từ khi bị dân chúng gọi là Trần Đại Anh Hùng sau. Cái này được hoan nghênh trình độ coi như khác biệt. Trước kia Trần Thánh Nghiêu mang theo chó săn trên đường phố hoành hành không sợ. Nhìn thấy đồ vật liền ăn. Ăn không trả tiền. liền hỏi ngươi có tức hay không. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ cần Trần Thánh Nghiêu đi ra ngoài, quán ven đường chủ quán đều sẽ chủ động đem đồ vật đưa cho Trần Thánh Nghiêu. Phảng phất Trần Thánh Nghiêu không ăn, vậy liền không nể mặt mũi giống như. Đối với cái này, Trần Thánh Nghiêu cũng không phải lần một lần hai ở nhà hô to gọi nhỏ. Ta Trần Thánh Nghiêu cũng là muốn mặt mũi người. Ta ưa thích ăn uống chùa, mà lại người bất lực bộ dáng để cho ta rất là hưng phấn. Hiện tại cái gì tình huống, cứ như vậy đưa cho ta, không đem ta Trần Thánh Nghiêu coi là chuyện đáng kể. Cho nên nói, người khác chỉ thấy Trần Thánh Nghiêu tốt, lại không nhìn thấy nội tâm của hắn là cỡ nào phẫn nộ. Hoàng Bác Nhân chính là không nhìn ra Trần Thánh Nghiêu khổ, chỉ thấy hắn đẹp, mà lại tại trên buôn bán, Trần gia cho tàn lại cháy, dân chúng mua sắm đầu tuyển mục tiêu chính là Trần gia. Cái này khiến trong thành tất cả phú thương cũng trợn mắt hốc mồm, có gọi thẳng hối hận. Trước đây Trần Thánh Nghiêu tới tìm hắn nhóm xuất tiền thành lập võ đạo sơn che chở tổ chức sẽ không ai đồng ý, không nghĩ tới lại bị Trần Thánh Nghiêu bắt lại lần này tốt đẹp cơ hội. Lâm Phàm gật đầu, được, yên tâm, lần sau lại có cái này cơ hội, liền để cho các ngươi hoàng gia, một cái giang thành liền để hắn kiếm bộn phát. Tuy nói trong đó có lang trại câu đại đương ra 10 vạn lượng ủng hộ, nhưng không thể không nói, môn phái hấp kim năng lực là rất mạnh, chỉ cần có năng lực, như vậy cái này hấp kim tốc độ, chính là tất cả hào môn thế gia cũng đuổi không lên. Hiện tại tiền vàng tính là gì? Căn bản chẳng đáng là gì. Võ đạo sơn còn không thể vàng son lộng lẫy, thổ hào bỏ đi, theo người khác có lẽ sẽ rất tục, nhưng là Lâm Phàm liền ưa thích loại này. Tốt nhất chính là võ đạo sơn lên kiến trúc, toàn bộ cũng dùng hoàng kim đóng thành. Hai ngày sau, lang trại câu rừng rậm, một đầu lớn âm ma đi lại tại dưới ánh mặt trời. Ngơ ngơ ngác ngác, đi đường bộ pháp đều có chút bất ổn. Phía trước chính là âm ám xâm lâm, mà lúc này trong rừng rậm, có thật nhiều âm ma trốn ở trong rừng cây, không muốn ra đến trực kích đối bọn hắn có cực lớn áp chế trói trang. Anh hùng trở về, trong rừng rậm âm ma nhóm kinh hô, trở về tin tức trong nháy mắt nổ tung, nhưng âm ma tâm tính mỏng lạnh, bọn hắn tự xưng anh hùng trở về, vậy mà không có âm ma treo lên cực nóng ánh mắt ra nghênh tiếp. Phi, nhựa plastic tình nghĩa. Cũng không lâu lắm, lớn âm ma đứng tại rừng rậm lối vào, thân thể có chút run rẩy, có chút lay động, lúc này mới có từng cái tay theo trong bóng tối duỗi ra, đem lớn âm ma kéo vào được. Nhỏ âm ma nhóm vừa định gieo hò lúc, lại phát hiện lớn âm ma thần sắc có chút không đúng. Lỗ trống con mắt phảng phất là gặp cực kỳ thảm liệt gặp trắc trở. Khóe miệng chảy nước bọt, đầu lưỡi rủ xuống, tựa như là tiếp nhận một loại nào đó cực kỳ thảm liệt tàn phá. Phát sinh cái gì? Đây là tất cả nhỏ âm ma đều nghĩ biết rõ. Lớn âm ma khiêng bia đá ra ngoài, vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng ai cũng không nghĩ tới lại là hai ngày sau mới trở về. Mà trở về sau, lại biến thành dạng này. Đột nhiên, lớn âm ma mơ mơ màng màng mở miệng nói, võ đạo sơn, nguy hiểm, tự sát, tự sát. Vừa dứt lời, lớn âm ma một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, trực tiếp đã hôn mê. Hắn tao ngộ muốn so cái trước lớn âm ma muốn tốt rất nhiều. Kia lớn âm ma trở về không bao lâu liền chết, mà hắn chỉ là đã hôn mê mà thôi. Tất cả âm ma hai mặt nhìn nhau, này làm sao? Vì cái gì lại là một câu nói kia? Võ đạo sơn, tự sát, thật có khủng bố như vậy sao? Đây cũng không phải là lần thứ nhất. Lần trước cái kia cũng là nói như vậy. Vẫn là nói, thật rất khủng bố. So nhóm chúng ta âm ma đều khủng bố hơn không thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.